Soái tỷ học đường, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang quen nhau sao? Lily ngạc nhiên nhìn hắn với nó. Ừ, cậu chưa biết mà nhỉ, Gian là bạn gái mình. Hắn cười dịu dàng ôm lấy nó. Vậy à, Lily cười nhìn hắn với nó với ánh mắt không vui rồi lại nhanh chóng thay đổi. Nó nhíu mày khi thấy sự khó chịu không vui trong mắt Lily. Thôi đi về thôi, Lily, khách sạn cậu gần đây chắc cậu tự về được. Mình đưa Gian về trước. Hắn choàng tay vào cổ nó vẫy tay tạm biệt Lily rồi bước đi. Lily chưa kịp nói gì hắn và nó đã đi ra khỏi quán. Được gái ôm ấm nhỉ. Nó hất tay hắn ra quay qua nhớn mày nói giọng đều đều. Đâu có, là Lily lúc đấy tự nhiên ôm lấy anh chưa kịp đẩy ra thì hai người vào đấy. Hắn tỏ vẻ vô tội. Thế có chuyện gì với Lily sao? Nó tò mò hỏi. Lúc đấy Lily kể rằng khoảng 3 năm sau khi chuyển sang Singapore thì ba của Lily bước thêm bước nữa. Mẹ kế của Lily rất hung dữ, thường thiên vị con gái của bà ý hơn. Rồi lần này vì tiền mẹ kế của cậu ý định cho cậu ý kết hôn với một người đàn ông 40 tuổi. Hắn kể lại y nguyên những gì Lily nói cho hắn nghe. Vậy nên Lily mới bỏ về đây sao? Nó gật gật đầu khi hiểu ra sự việc. Đúng vậy, mà khoan đã, thế sao em lại đi cùng tên kia? Hắn chợt nhớ ra quay là làm mặt khó chịu nói. Thì sắp tới em phải tham gia ra bầu cử hội trưởng hội học sinh rồi nên em tìm nam giúp. Nó trả lời thản nhiên, nhưng sao không nhờ anh giúp? Hắn luống cuống chạy tới trước mặt nó. Nhờ nam giúp là lựa chọn thích hợp nhất, không tin em à? Nó lấy tay áp vào má hắn cười tươi. Thì tin, nhưng anh không tin tên đó. Hắn cúi đầu xuống nối nhỏ, khó chịu khi nhớ lại những lời nam nói với hắn lúc nãy. Anh không lẽ lại ghen? Nó chợt cười nghiêng đầu nhìn hắn. Không, em nhầm rồi, đi về thôi, nhanh lên. Cách chương.